Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, người ngoài hành tinh trên biển giam giữ ngục giam. Tính danh, Vương Húc, lai lịch, Trung Quốc, lại nói một lần lai lịch của ngươi, ngươi là từ cái nào tinh cầu tới, ngươi là chủng tộc gì, ta muốn nghe nói thật, người áo đen trong tổng bộ. Vương Húc làm có bạo lực khuynh hướng phạm nhân, bị cố định tại không có chút nào điểm dùng lực phản trọng lực nhà giam bên trong. Bên ngoài thì là phụ trách đối với hắn tiến hành thẩm vấn thám viên. Cùng loại phía trên đối thoại, tại đi qua 5 phút bên trong, đã lặp lại 6, 7 lần, mỗi một lần, Vương Húc nói mình là nhân loại, đến từ Trung Quốc lúc, đối phương đều sẽ đánh gãy hắn. Vương Húc cảm thấy mình thật rất oan. Hắn rõ ràng liền là nhân loại. Làm sao nhân loại đại gia đình không cần hắn nữa? Không phải để hắn thừa nhận mình là người ngoài hành tinh. Lại nói một lần, ngươi là đến từ cái nào hành tinh? Ngươi chủng tộc là cái gì? Thám viên trong tay cầm một chương bảng biểu. Lần nữa đối Vương Húc bắt đầu đặt câu hỏi. Cái này một lần không đợi Vương Húc trả lời. Phòng thẩm vấn đại môn bị người đẩy ra, Ca Âu Phục phẳng phiu đi đến, hỏi, hắn trả lời không có, thật có lỗi trưởng quan, hắn từ đầu tới đuôi đều đang nói láo, căn bản không có phối hợp ý của chúng ta. Thám viên từ vị trí bên trên đứng lên, điều ra thẩm vấn lúc ghi chép, trọng phóng cho Ca nhìn một lần, Ca từ đầu nhìn thấy đuôi, có chút mệt mỏi vuốt vuốt mặt. Nhỏ giọng nói, ngươi đi ra ngoài trước đi, nơi này giao cho ta. Vâng, trưởng quan. Thám viên kẹp lấy văn kiện rời đi. Gian phòng bên trong chỉ còn lại Vương Húc cùng Ca hai người. Ca lôi kéo cái ghế ngồi tại Vương Húc trước mặt, mang trên mặt để cho người ta buông lỏng đề phòng dáng tươi cười. Mở miệng nói, tiên sinh, ngươi rốt cuộc là ai chủng tộc? Trên tay của ta phần báo cáo này biểu hiện, ngươi DNA cùng nhân loại không kém bao nhiêu. Các hạng tố chất lại là loại mười mấy lần. Ngươi tay không năng dơ lên một tấn bên trong vật nặng. Thể nội trong tế bào, còn bao hàm cao cấp năng lượng. Tựa như một bộ biết hành tẩu năng lượng bom. Ngươi nói mình là nhân loại, ta cũng tạm thời xưng ngươi là nhân loại. Như vậy tinh cầu của ngươi ở đâu? Giống như ngươi nhân loại nhiều hay không? Khoảng cách địa cầu có bao nhiêu năm ánh sáng? Những vấn đề này ngươi cũng có thể nói cho ta đi. Nếu như ta cự tuyệt trả lời, các ngươi biết giải đọc trí nhớ của ta sao? Vương Húc thừa nhận hắn xem thường cái này thế giới, nhưng là hắn cũng không có cỡ nào sợ hãi. Đặt ở trong vũ trụ, địa cầu chỉ là bé nhất, không đáng nói đến một phần tử. Bất luận cái gì một người ngoài hành tinh tới, đều là sống ra ra đồng dạng tồn tại, diện đối người ngoài hành tinh, tựa như chúng ta Đại Thanh đối mặt người phương Tây đồng dạng. Tự nhận là kém một bậc tồn tại, bị định tính vì người ngoài hành tinh, đã là Vương Húc bất đắc dĩ, cũng là Vương Húc không lo lắng cho mình gặp nguy hiểm cam đoan. Bởi vì địa cầu khoa học kỹ thuật quá lạc hậu, mỗi một cái năng vượt ngang vô số năm ánh sáng người ngoài hành tinh, đều là địa cầu không cách nào ngăn cản tồn tại. Đương nhiên, nơi này không thể ngăn cản, không phải một người ngoài hành tinh đối chiến địa cầu, mà là hai cái văn minh đụng vào nhau. Địa cầu bởi vì chính mình yếu ớt, tại ngoại giao phương diện một mực ở thế yếu, biến hóa rõ ràng nhất chính là hỏi thăm hắn thám viên một mực tại cường điệu, chỉ cần Vương Húc nói ra lai lịch của mình, liền có thể vì hắn giảm miễn thời hạn thi hành án, thậm chí có thể khỏi bị trách phạt. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, người địa cầu bao quát những này áo đen đặc công tổ người, tại không có quá nhiều cần thiết tình huống dưới, là không nguyện ý đắc tội người ngoài hành tinh. Chỉ cần ngươi không phải tinh tế kẻ lưu lạc, hay là đến địa cầu tị nạn. Không, căn cứ tinh tế liên minh dự luật, một cái văn minh tại không có đạt được đặc cách trước đó, không thể đối khác một cái văn minh sinh mệnh tiến hành ký ức đọc đến. Bất quá, nếu như ngươi kiên trì không có nói, ta sẽ lấy phi pháp lén qua tội, giả mạo nhân loại tội, tập kích tội đối ngươi tiến hành 3 loại lên án, ngươi sẽ ở trong ngục giam ít nhất bị tù 3 tháng. Ca Sở Vương Húc không biết ngục giam là cái gì, lại bổ sung, ngục giam là giam giữ người xấu địa phương, nơi đó có rất nhiều bạo lực phần tử, những người này cũng không làm sao hiếu hảo, đưa ta đi qua đi, nếu như các ngươi cơm nước quá kém, ta giữ lại chạy trốn quyền lợi. Vương Húc không thèm để ý nhún vai, chỉ cần không phải dùng phản trọng lực trang bị, để hắn 24 giờ lơ lửng tại nửa không trung, hắn vài phút liền có thể lợi dụng xuyên thẳng qua cửa rời đi. Huống chi, từ ca trong giọng nói có thể nhìn ra, người địa cầu đối người ngoài hành tinh vẫn là rất khoan dung. Tựa như tại tổ quốc chúng ta sinh hoạt người ngoại quốc đồng dạng. Bên ngoài nói những người này không có đặc quyền, nhưng trên thực tế cùng dân chúng bình thường so sánh, những người này y nguyên có được đặc quyền. Vương Húc cảm thấy cùng kỳ thật nói thật, nói cho những người này mình đến từ không gian song song địa cầu. Còn không bằng tiếp nhận 3 tháng thời hạn thi hành án. Cùng mình bí mật so sánh, 3 tháng thời hạn thi hành án cũng không tính nhiều. Hơn nữa còn năng trong tù, nhìn một chút những cái kia ngoại tinh cầu tới xấu tiểu tử. Đánh vào người ngoài hành tinh trong vòng luẩn quẩn, muốn biết. Vương Húc muốn kiếm đồng liên bang, nghĩ đều nhanh muốn nổi điên, nhận biết càng nhiều người ngoài hành tinh, thế nhưng là hắn tha thiết ước mơ sự tình, như người mong muốn, đối với Vương Húc không phối hợp. Ca không lời nào để nói, lắc đầu rời đi, sau đó thời gian, Vương Húc tiếp nhận tinh thần khảo thí, còn có tính nguy hại ước định, tinh thần khảo thí biểu hiện tốt đẹp. Hắn cũng không có tinh thần tật bệnh, cũng sẽ không có chút nào lý do nổi điên. Tính nguy hại ước định, cái này liền có chút ý tứ. Một đám nhà khoa học mang theo hắn làm các loại khảo thí. Cuối cùng để lại cho hắn E đánh giá. Tính nguy hại cấp E, đó là cái gì cấp bậc? Ngồi trước khi đến ngục giam chuyên cơ bên trên, đối áp giải hắn áo đen thám viên hỏi. Tên này áo đen thám viên là người trẻ tuổi, rất tình nguyện vì hắn trả lời vấn đề này. Nói, đây là tinh tế trong liên minh ước định phương thức, lấy lực phá hoại chia làm SSS, SS, S, A, B, C, D, E, F 9 cái cấp bậc. Ta chỉ biết người bình thường lại cố gắng, cả một đời cũng không có khả năng trở thành cấp F. Tương đối mà nói, cấp liền có thể tại trong vũ trụ ngắn ngủi sinh tồn. Cấp A cùng cấp B càng là năng ngạnh kháng phi thuyền vũ trụ. 50 năm trước, địa cầu vừa gia nhập tinh tế liên minh thời điểm, liền có một vị đánh giá là cấp A liên minh sứ giả. Đi vào địa cầu ban phát tinh tế liên minh chứng minh. Nghe nói, chúng ta hiện tại sử dụng súng laser. Đánh vào trên người hắn một chút tác dụng đều không có. Liền ngay cả có thể đặt xuống một chiếc phi thuyền loại nhỏ phản vật chất pháo. Đánh vào trên người hắn cũng chỉ có thể đem hắn đẩy lui mấy bước. Dựa theo vị sứ giả kia mình thuyết pháp, rất nhiều nguyên thủy tinh cầu bên trên thổ dân đều thích gọi hắn là thần. Nói đến nơi này, vị này tuổi trẻ thám viên hơi có vẻ cô đơn. Hỏi... Địa cầu chúng ta bên trên thần linh, có thể hay không liền là đã từng giáng lâm qua người ngoài hành tinh. Chúng ta không cách nào lý giải bọn hắn cường đại, liền đem bọn hắn gọi là thần đâu. Có lẽ vậy, Vương Húc cười gật gật đầu. Tại quan niệm của hắn trung thần là không tồn tại. Tồn tại cũng không phải là thần thật, mà loại này cái gọi là thần, liền là hắn muốn đuổi theo mục tiêu. Sớm tối có một ngày, hắn cũng phải trở thành đánh giá SSS tồn tại. Hoặc là so cái này còn mạnh hơn. Chỉ là trước đó, hắn trước phải đánh vào người ngoài hành tinh nội bộ. Nhìn xem đồng liên bang cũng có thể làm cái gì. thế nào mới có thể kiếm lấy hải lượng đồng liên bang? Xuống đây đi, nằm ở Thái Bình Dương trên biển ngục giam đến. Ngươi sẽ tại nơi này vượt qua 3 tháng thời gian. Thời hạn thi hành án kết thúc sau là khu ra địa cầu. Vẫn là cho phép ngươi ở địa cầu ở lại. Đây chính là khác một vấn đề. Tại hai vị áo đen thám viên điều khiển dưới, máy bay trực thăng đứng tại một ngụm giếng dầu bên trên. Từ bề ngoài mở nhìn, đây chính là một tòa trên biển giếng khoan bình đài. Nhưng trên thực tế nó là chuyên môn dùng để giam giữ người ngoài hành tinh ngục giam. Trên địa cầu hết thảy có 25 vạn tên người ngoài hành tinh. Bọn hắn tuyệt đại đa số là đã mất đi gia viên kẻ lưu lạc. Số ít là chán ghét thám hiểm tinh tế nhà thám hiểm. Còn có bị gia tộc lưu vong quỷ xui xẻo. Tại cái này bao lớn nhân khẩu cơ số dưới, người ngoài hành tinh cũng không phải mỗi cái đều an phận. Luôn có chút thích tìm kiếm kích thích người. Vì ứng đối những người ngoài hành tinh này, Men in Black tổ hết thảy chuẩn bị hai cái ngục giam. Theo thứ tự là trên biển hạng nhẹ ngục giam, còn có mặt trăng hạng nặng ngục giam. Cái trước chỉ giam giữ phạm vào tội, sai lầm lại không phải quá nặng người ngoài hành tinh, dạy bảo bọn hắn như thế nào tốt hơn dung nhập địa cầu. Cái sau thì là hạng nặng ngục giam, nơi đó mỗi người đều cực đoan nguy hiểm, thậm chí giam giữ lấy tinh tế tội phạm truy nã, còn có không cố kỵ gì. Tùy ý đồ sát người địa cầu ngoài hành tinh khách đến thăm. Vương Húc chỉ có 3 tháng thời hạn thi hành án. Hắn yếu phục hình ngục giam liền là hạng nhẹ ngục giam. Mà tại nơi này, giam giữ lấy hơn 1000 tên người ngoài hành tinh. Nhỏ đến buôn bán địa cầu cấm chỉ hàng cấm. Lớn đến xâm lấn quốc gia cơ mật. Xuyên tạc ngân hàng của mình tiền tiết kiệm. Từng cái loại hình tù phạm nhiều vô số kể. Hoan nghênh đi vào trên biển ngục giam, nơi này tướng giáo thụ trên địa cầu cơ bản thưởng thức. Tranh thủ sớm ngày để các ngươi quay về địa cầu sinh hoạt. Ở trên biển ngục giam người phụ trách, dẫn đầu dưới, Vương Húc đi vào chỗ này người ngoài hành tinh lớn nhất căn cứ. Nơi này là trên địa cầu người ngoài hành tinh tập trung nhất địa phương. Dù sao tại ngoại giới bên trong, người ngoài hành tinh trải rộng toàn cầu phạm vi, một tòa thành thị cũng khó khăn có cái thứ hai. Mà tại nơi này, người năng nhìn thấy thiên hình vạn trạng sinh vật ngoài hành tinh. Bọn hắn top 5 top 3 tập hợp một chỗ, đàm luận mình cảm thấy hứng thú chủ đề. Hiển nhiên liền là bọn quái vật đại tụ hội, mà để Vương Húc tương đối thương tâm là, tại những này áo đen thám tử trong mắt, hắn cũng là quái vật một phần tử, bởi vì người bình thường sẽ không phát xạ kiếm khí, càng không khả năng một cái tay nâng lên một cỗ chi he tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.